Điệu thấp làm hoàng đế. Chương 78, 78, hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dũng Dụ Vương bình tĩnh nhìn Hà Dụng rời đi. Lập tức nhìn tới đám thủ hạ Tâm Phúc phía dưới hỏi. Các ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào đối phó Tần Vương Lý Chính? Chủ công, bây giờ chúng ta lấy được tình báo phát hiện thực lực của Tần Vương Lý Chính quả thực không thể coi thường. Mà sau khi Tần Vương đi vào Yến Dương Phủ, thu không ít mãnh tướng tài ba, được bách tính kính yêu. Chúng ta cần phái người xâm nhập hiểu rõ tình huống Yến Dương Phủ bây giờ. Nhìn xem Hà gia thiếu chủ nói thật hay không. Liên hệ Phương Minh Cư, để hắn toàn lực chuẩn bị sẵn sàng, tẩy sạch tai họa ngầm ở trong Lương Thành. Người mở miệng chính là đệ nhất mưu sĩ dưới tay Dũng Dụ Vương Hình Vanh. Thủ hạ Dũng Dụ Vương có một vị võ tướng danh trấn Yến Châu, tên là Bàng Bá Long. Chỉ thấy thân thể hắn cao lớn vạm vỡ, đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói. Chủ công, Tần Vương bất quá mới đến đất phong nửa năm, có thể có thực lực mạnh thế thấy. Ta nhìn cái gì lưu truyền thần tướng Lữ Bố, cái gì dũng tướng Hoa Hùng, đều là thổi phồng, đề cao uy vọng Tần Vương thôi. Dũng Dụ Vương nhìn Bàng Bá Long, cao hứng nói, ha ha, những võ tướng kia của Tần Vương làm sao có thể so với đệ nhất võ tướng của bản vương. Lần này để Bá Long cho cháu trai kia của bản vương minh bạch cái gì gọi là thần tướng chân chính, mà không phải võ tướng dế nhũi nào cũng có thể loạn xưng thần tướng. Lúc này Bàng Bá Long hưng phấn hô, chủ công yên tâm, bằng vào Lê Hoa Khai Sơn phủ trong tay mặt tướng, nhất định có thể giết cái gì Lữ Bố, Hoa Hùng sợ đến chết khiếp, bắt sống Tần Vương. Để hắn hiểu được chỉ có nhân tài có năng lực có thực lực như chủ công trưởng quản Yến Dương Phủ, càng làm cho hắn hiểu được cái gì gọi là tuyệt thế võ tướng. Ha ha, tốt, không hổ là đệ nhất võ tướng của bản vương. Dũng Dụ Vương cao hứng nói. Hình Vanh tỉnh táo nói, chủ công, thuộc hạ thấy thật không thể khinh thường Tần Vương. Ngắn ngủi nửa năm, tuyển nhận mãnh tướng tài ba như thế, mà lại có thể trong thời gian ngắn như vậy triệt để trưởng quản ba quận. Tuyệt đối không giống như lời đồn thường thường không có gì lạ đâu. Chúng ta còn cần cẩn thận hành sự. Chúng ta không thể lỗ mãng đi tấn công. Tìm một cơ hội có thể tấn công Hoán Dương quận. Mà bản sự của Hình Vanh, các vị đang ngồi ở đây đều rõ ràng. Bởi vậy đều gật gật đầu. Bàng Bá Long trông thấy vẻ mặt mọi người như thế, không khỏi vội la lên. Thế nào, chỉ là một Tần Vương đã dọa sợ các ngươi. Các ngươi, Bá Long, Dũng Dụ Vương đánh gãy lời Bàng Bá Long, nghiêm túc nói, sau này gặp phải địch nhân đều phải cẩn thận đối đãi. Cho dù là một địch nhân rất nhỏ yếu so với mình, có lẽ hắn không phải đối thủ của chúng ta, nhưng hắn có thể sẽ tạo thành tổn thất không nên có đối với chúng ta. Từ giờ trở đi, bảo người tổ chức tình báo toàn lực đi tìm hiểu tình huống Yến Dương Phủ. Mỗi người toàn lực phối hợp Hình Vanh làm tốt bố trí, để ba quận bí mật điều binh tiến về biên cảnh. Đợi thời gian thành thục, từ Lương Thành bắt đầu, trước chiếm xuống Hoán Dương quận. Vâng, chủ công, mọi người đồng thanh trả lời. Lúc này Tần Lâm Quân đã rời khỏi Tần Vương Phủ chuẩn bị trở về Nam Dương quận. Đúng vậy, trở lại Nam Dương quận. Vốn Tần Lâm Quân không có hy vọng gì với Dương Nguy của Bắc Dương quận, chủ yếu là muốn tìm Tần Vương Lý Chính. Chắc hẳn người biên Dương quận đã phái vài người đi Bắc Dương quận bảo hộ lấy Dương Nguy trong bóng tối. Cho là ta thật muốn đi giết Dương Nguy, sau đó để cho các ngươi cứu. Tần Lâm Quân lộ ra một nụ cười lạnh. Lúc này Tưởng Bá đi đến trước mặt Tần Lâm Quân, sờ sờ cái ót nghi ngờ nói. Thiếu chủ, tại sao chúng ta từ bỏ Nam Dương quận rời khỏi Yến Dương Phủ? Coi như chúng ta hợp tác cùng Tần Vương cũng không cần như thế đi. Tần Lâm Quân quay đầu nhìn Tưởng Bá nói. Ngươi cảm thấy thực lực của Tần Vương như thế nào? Thực lực chúng ta hôm nay mạnh hơn của hắn không? Bây giờ thực lực của hắn đã thành thục. Hắn sẽ không để cho một địch nhân ở bên trong Yến Dương Phủ. Nếu như chúng ta tiếp tục đợi trong Yến Dương Phủ, chẳng mấy chốc sẽ xảy ra xung đột. đến lúc đó ngươi cảm giác chúng ta là đối thủ của hắn. Tưởng Bá nhớ tới bóng người Lữ Bố, lập tức lắc đầu, bây giờ tình huống bên trong Đại Hiên Hoàng Triều hiện tại. Trấn quốc phủ chúng ta càng cần nhiều người trấn thủ ở địa phương khác. Không thể lại điều thêm một số cường viện tới, mà cũng vào không được Yến Châu. Nếu như chúng ta còn lưu lại Yến Dương Phủ, tất sẽ bị Tần Vương Lý Chính chèn ép. Căn bản rất khó phát triển, lại thêm ba đại thế gia căm thù. Chúng ta ở Yến Dương Phủ cơ bản là thất bại. Bởi vậy chỉ có nhảy ra cái vòng Yến Dương Phủ, rời khỏi cường địch như Tần Vương mới có thể cấp tốc phát triển. Hơn nữa còn có thể cùng Tần Vương Lý Chính cộng đồng hợp tác đối kháng thế lực Yến Dương. Tần Lâm Quân bình tĩnh giải thích, mà Tần Lâm Quân đã sớm tìm được một địa phương rất tốt phát triển thế lực ở Yến Châu. Lâm Ngọc Kiệt gật gật đầu, tán đồng cách nhìn của thiếu chủ nhà mình, mà Tần Lâm Quân lập tức nói với Lôi Lão bên cạnh. Lôi Lão, bây giờ Biên Dương quận nhất định phái một cường giả giống như ngươi đi Bình Dương quận. Ngươi có thể ngăn chặn hai người Biên Dương quận không? Lôi Lão nghĩ nghĩ, trầm tĩnh nói, nếu như ngăn chặn hai người bọn họ không có vấn đề. Bất quá sợ một người khác đột nhiên trở về. Tần Lâm Quân khẽ cười cười nói, yên tâm đi, hắn không về được. Lâm Ngọc Kiệt đột nhiên nghĩ đến người kia của Tần Vương Phủ. Ngạc nhiên mở miệng nói, là vị cường giả thần bí kia của Tần Vương Phủ. Không sai, Tần Lâm Quân nhớ tới đối thoại tối hôm qua với Tần Vương. Người nói bọn họ sẽ phái người đi Bình Dương quận sao? Lý Chính híp mắt nhìn Tần Lâm Quân. Ánh mắt Tần Lâm Quân sáng lên, lập tức minh bạch ý Lý Chính. Lúc này nàng cũng nhìn thấy Dung bà bà bên cạnh mộ Dung Liên Tuyết. Đây không phải một cơ hội sao? Kế hoạch đơn giản Lý Chính bàn với nàng là trước giải quyết một người. Hai người khác ở Biên Dương quận, Tần Lâm Quân phái người trước ngăn chặn. Đến lúc đó thì nhờ Dung bà bà đi Nam Dương quận cùng một chỗ giải quyết bọn họ. Mà Tần Lâm Quân bây giờ cần phải làm là tấn công Biên Dương quận. Để lực chú ý của bọn hắn tập trung ở trên thân Tần Lâm Quân. Tranh thủ thời gian cho Lý Chính. Mà lúc này bên trong Tần Vương Phủ, Lý Chính nhìn đám thủ hạ, trong lòng cảm thấy hào hùng vô hạn. Nói với đám người, tối hôm qua ta và Tần Lâm Quân đã thương lượng xong. Chờ chúng ta giải quyết hết người ba đại thế gia bên trong Yến Dương Phủ, các nàng thì sẽ rời khỏi Yến Dương Phủ. Nha, ánh mắt đám người sáng lên. Trương Cư Chính cùng Trần Cung liếc nhau, vẻ mặt hơi chút ngưng trọng. Tần Lâm Quân thật khí phách. Lý Chính tự tin nói, bây giờ Dũng Dụ Vương đã hợp tác với ba đại thế gia. Khẳng định đang tìm một cơ hội. Như vậy bản vương cho hắn một cơ hội. Lập tức phân phó mọi người. Dung bà bà hôm nay sẽ khởi hành tiến về Bắc Dương quận đi giết cường giả thế gia. Trương Cư Chính, Trương Hợp, Dạ Lăng Vân, Trần Đình các ngươi chỉ huy 100.000 binh mã tiến về Bắc Dương quận. Lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lấy Bắc Dương quận. Chúng ta đi tấn công Bắc Dương quận. Dũng Dụ Vương khẳng định coi trọng cơ hội này. Tất sẽ phát binh từ Lương Thành chiếm lĩnh Hoán Dương quận. Phụng Tiên, Công Đài, Phương Lâm, Tiêu Chiến các ngươi chỉ huy quân đội bí mật tiến về Hoán Dương Thành. Hoa Hùng, Vân Lâm, Phúc Lão các ngươi lưu lại trấn thủ Tần Vương Phủ. Tuân lệnh, chủ công, mọi người đồng thanh trả lời. Cách Trương.